Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, chạy đi. Cát gia, cha ta nói bọn họ sẽ lập tức chạy tới, bây giờ phòng trừng đã xuất phát, đại khái gần 10 phút là có thể tới đây, người xem ngài có thời gian hay không với bọn hắn gặp cái mặt sao? Như vậy tùy tiện đến đây có thể hay không quấy rối đến ngài. Tống Chí Hiên cẩn thận từng ly từng tí một địa xin chỉ thị nói. Cũng đã bị bọn họ làm thành bộ dáng này. Còn có cái gì quấy rầy hay không? Hơn nữa, cha người bọn họ đi tới. Ta nói thế nào cũng coi như là nửa cái địa chủ. Cũng nên với bọn hắn gặp cái mặt. Cát Đông Húc chỉ Trần Kiện Hâm đám người. Đáp lời. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống. Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng điện thoại di động gần như cùng lúc đó vang lên. Nghe tới điện thoại di động tiếng đột nhiên vang lên. Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng trong lòng đầu có một loại hết sức dự cảm không ổn. Nhưng bọn họ vẫn là âm thầm an ủi mình. Đó là tuyệt đối không khả năng. Trong lòng tự an ủi mình, bọn họ từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động. Vừa nhìn trên màn ảnh điện thoại di động điện báo biểu hiện, hai người hầu như phản xạ có điều kiện địa cả người run một cái, sau đó lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Căn bản không cần hỏi, từ đối phương cái kia trắng xám kinh hoàng vẻ mặt bên trong, Trần Kiện Hâm cùng Kim Tàng cũng đã đoán được điện báo là ai. 3. Trần Kiện Hâm cùng Kim Tàng nghe điện thoại, sau đó nơm nớp lo sợ kêu một tiếng, nghe được Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng cũng gọi, ba. Khâu Tử Vi sắc mặt một hồi biến tái nhợt, mà bao đầu chọc cũng là không nhịn được cả người run lập cập. Tuy rằng lúc này vẫn chưa thể xác định Tống Chí Hiên nói chính là thật, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng đã có thể đoán được. Tống Chí Hiên nói 89/10 là sự thật. Ngay vừa mới rồi, Australia Tống Văn Hoành nói với ta, sẽ không tiếp tục cùng ta đàm luận chuyện hợp tác. Ta hỏi hắn nguyên nhân gì? Hắn để ta hỏi ngươi. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ngươi bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần Hữu phát trầm giọng hỏi. Ta, Trần Kiện Hâm vừa nghe phụ thân lời này, nhất thời cảm giác đất trời tối tăm. Hai chân như nhũn ra, môi đều run rẩy không ngừng. Bình thường Trần Kiện Hâm tuy rằng tiêu tiền như nước, ở bên ngoài cũng đã làm nhiều lần bát nháo sự tình. Nhưng đối với bọn hắn như vậy nhà giàu, vậy căn bản cũng không toán sự tình. Những này, Trần Kiện Hâm trong lòng đều biết rất rõ. Vì lẽ đó coi như tình cờ làm điểm quá đầu sự tình, Trần Kiện Hâm cũng sẽ không thật sự sợ sệt hốt hoảng. Bởi vì hắn biết, nhiều lắm cũng là chịu một trận phê bình, hoặc là bị cắt xén mấy tháng tiền tiêu vặt, nhưng cuối cùng phụ thân vẫn sẽ giúp hắn chùi đít, sẽ không thật đem hắn như thế nào. Nhưng hôm nay, đây chính là dính đến mấy trăm triệu đại hạng mục. Tính chất tuyệt đối cùng hắn bình thường làm ra hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên đây là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, chỉ chút chuyện như vậy tình, cũng bởi vì hắn đắc tội rồi hắn cùng huynh đệ của hắn. Mấy trăm triệu hạng mục nói vàng là có thể vàng. Trước mắt vị này cắt ra sức ảnh hưởng đã để Trần Kiện Hâm cảm giác khủng bố đến làm người tức lộn. Ruột, có thể tưởng tượng được, phụ thân hắn nếu như biết hắn dĩ nhiên đắc tội rồi một nhân vật như vậy, sẽ là một loại như thế nào nổi giận. DXXCM, còn thật mẹ hắn chính là ngươi làm chuyện tốt, nhanh lên một chút cho lão tử nói, ngươi bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần Hữu Phát gặp nhi tử nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi, nơi nào còn không biết nói chuyện này thật cùng hắn có quan hệ, không khỏi một cơn tức giận phía trên, sắc mặt tái xanh mắng giận hỏi, ba, ta cũng không biết nói cái kia. Cái kia xá, tiếng nước ngoài sinh viên đại học bằng hữu dĩ nhiên cùng Tống Chí Hiên bọn họ nhận thức. Vì lẽ đó hãy cùng hắn xảy ra xung đột. Lại sau đó Tống Chí Hiên liền cho hắn ba gọi điện thoại. Lại sau đó, Trần Kiện Hâm lắp bắp đáp lời. Trần Hữu Phát chuyện làm ăn làm lớn như vậy, tự nhiên sẽ không cho rằng là bởi vì Tống Chí Hiên nhận thức Cát Đông Húc. Sau đó Tống Văn Hoành bọn họ liền quyết định bỏ dở với bọn hắn tiếp tục nói chuyện hợp tác hạng mục. Công việc này là rất lớn hợp tác hạng mục, tuyệt đối không phải là bọn họ con cái thế hệ cái kia một ít chuyện có thể ảnh hưởng đến. Vì lẽ đó Trần Hữu Phát rất nhanh sẽ trầm giọng đánh gãy nói. Cái kia tiếng nước ngoài sinh viên đại học bằng hữu tên gọi là gì? Ta không biết, ta chỉ biết Tống Chí Hiên cùng Belinda gọi hắn là Cát Gia. Trần Kiện Hâm nơm nớp lo sợ đáp lời. Cát Gia, Trần Hữu Phát nghe vậy không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc, ở kinh thành hắn còn thật chưa từng nghe tới nhân vật này. Bất quá rất nhanh, Trần Hữu Phát trong mắt nghi hoặc liền chuyển thành lẫm liệt. Tống Chí Hiên mặc dù chỉ là cái vãn bối nhân vật, nhưng nói thế nào cũng là Australia người Hoa điền sản ông trùm nhi tử. Liền hắn đều phải xưng hô một tiếng Cát Gia. Hiển nhiên thân phận đối phương tuyệt đối không đơn giản. Cho tới không có nhiều đơn giản, Trần Hữu Phát hiện nay trong lòng cũng không chắc chắn. Không quá quan kiện ở nơi này cái Cát Gia trên người. Trần Hữu Phát là đã thấy rõ. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ hỏi nói. Hiện tại ngươi ở đâu? Trần Kiện Hâm vội vàng đem quầy rượu tên cùng địa điểm nói cho phụ thân. Ngươi bây giờ nghe cho ta. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai. Ngươi bây giờ cũng không muốn cùng vị kia cái gì Cát Gia xảy ra lần nữa xung đột. Ta hiện tại liền chạy tới. Trần Hữu Phát thần sắc nghiêm túc căn dặn nói. Đương nhiên Trần gia nói thế nào ở kinh thành cũng là có máu mặt. Có tiền có thế nhà giàu. Trần Hữu Phát còn không đến mức ở còn không có xác định thân phận đối phương trước. Liền để con trai của chính mình hướng về đối phương cúi đầu quỳ gối. Vâng, ta minh bạch. Trần Kiện Hâm gặp phụ thân nói như vậy. Suy nghĩ thêm Trần gia ở kinh thành sức ảnh hưởng. Đúng là khôi phục một ít sức mạnh. Trần Hữu Phát dặn dò nhi tử sau, liền cúp điện thoại. Kim Trường Hoành cũng vào lúc này cúp điện thoại. Nói thế nào? Lâm Lương Hải hỏi, là theo này hai cái thằng nhóc có quan hệ. Nghe nói là đắc tội rồi một người tên là Cát Gia. Cũng không biết là nơi nào nhô ra Cát Gia. Bất quá bất kể là nơi nào nhô ra Cát Gia. Cùng Tống Tổng bọn họ là khẳng định có chút quan hệ. Chúng ta hay là trước chạy tới tìm hiểu rõ ràng. Trần Hữu Phát đáp lời. Lâm Lương Hải tự nhiên cũng chưa từng nghe tới Cát Gia tên tuổi. Gật gật đầu nói. Cũng tốt, làm ăn mà. Dĩ hòa vi quý. Nếu vị này Cát Gia hiển nhiên là vị nhân vật. Hay là muốn đem sự tình biết rõ cho thỏa đáng. Có thể hòa giải hay là muốn hòa giải. Liền Tống Văn Hoành đám người chân trước vừa ly khai số 1. Biệt thự, Lâm Lương Hải đám người chân sau cũng theo ly khai số 1 biệt thự. Thẳng đến ba dặm chuân quán ba đường phố đi. Bao đầu chọc, nói cho công nhân viên. Bên này không nên an bài người lại đây. Cha ta bọn họ đợi lát nữa cũng phải chạy tới. Bởi vì cha cũng không có muốn hắn lập tức chịu thua. Đồng thời còn nói mình cũng sẽ chạy tới. Trần Kiện Hâm lúc này đã khôi phục mấy phân sức mạnh. Hướng bao đầu chọc ngoác ngoác tay bàn giao nói. Cái cũng khó trách. Dù sao nơi này là kinh thành. Dù sao Trần gia gia đại nghiệp đại. Bao đầu chọc vừa nghe Trần Hữu Phát các đại nhân vật cũng muốn đi qua. Sợ đến cả người đều run run một hồi. Vội vàng chạy đi bàn giao sắp xếp. Không tới 10 phút, 6 chiếc màu đen đại chạy hầu như một trước một sau đồng thời đã tới ba dặm chuân quán ba đường. Phố nào đó quầy rượu bãi đậu xe, đại chạy bên trong trước tiên xuống là Trần Hữu Phát, Kim Trường Hoành còn có Lâm Lương Hải phụ nữ bọn họ. Ngược lại là đi đầu một bước Tống Văn Hoành bọn họ lạc hậu một bước chạy tới. Trần Hữu Phát vừa xuống xe. Ánh mắt đã bị một chiếc đứng ở bên trên Audi màu đen xe biển số xe hấp dẫn.